tiếng kêu thảm thiết đánh thức mọi người bừng tỉnh, đêm qua mọi người thức tới rạng sáng 3, 4 giờ, đến khi hừng đông mới ngủ thiếp đi. Lúc này vừa nằm xuống không lâu, đã bị tiếng kêu thảm thiết làm cho cả kinh ngồi dậy, hết mưa rồi, một người ngồi cạnh cửa sổ nói, vừa rồi là tiếng gì vậy? Có người hỏi, không biết người dọa người sẽ hù chết đồng loại sao, sao không thấy thổ phỉ của tiểu đội chúng ta đâu? Hắn nói ra ngoài đi WC. Không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ, có người đứng lên, nhìn bên ngoài qua khe cửa, mọi người mau đứng dậy. Người nọ thấy cảnh tượng bên ngoài, sắc mặt đại biến, những người khác bị biểu cảm của hắn làm cho lo lắng không thôi. Từng người đi tới chen trước cửa, nhìn tình huống bên ngoài, đây là cái gì, không phải nói đã khóa kỹ cửa lớn sao? Sao lại có zombie xuất hiện, bên ngoài có nhiều zombie như vậy, chúng ta bị bao vây rồi, đám người Lê Viện đi tới. Tịch Viêm Hy nhíu mày, tránh ra một chút, mọi người nhường ra một khoảng trống, hiện tại nơi này cần phải có một người làm trụ cột, mà Tịch Viêm Hy chính là trụ cột của bọn họ. Lê Viện và Tịch Viêm Hy nhìn ra bên ngoài qua khe cửa, khi nhìn thấy zombie dày đặc canh giữ ở ngoài, từng đôi mắt u ám nhìn hai người chằm chằm, từ trước đến nay bọn họ vẫn luôn trầm ổn cũng không khỏi luống cuống, có một con zombie tinh thần đang ở đây. Thu Ly nói, tôi cảm giác được. Trận mưa đêm qua làm cho zombie tiến hóa, hệ tinh thần hẳn là cũng được tiến hóa. Hiện tại đầu óc của nó còn linh hoạt hơn so với trước. Có nó chỉ huy, đám zombie cấp thấp sẽ không còn là cỏ dại nữa, mà là lưỡi dao sắc bén, hiện tại phải làm sao đây? Đầu to hỏi, chỉ có thể xông ra ngoài. Chẳng lẽ còn ở đây chơi trốn tìm với chúng? Chưa kể đến vật tư của chúng ta không cầm cự được. Cho dù có thể cầm cự, thì tâm lý cũng sẽ bị sụp đổ. Trí tuệ của đám zombie xem như đã phát triển. Đã biết cách dùng kế với chúng ta. Tịch Viêm Hy rút ra súng ống bên hông, mặc dù anh có dị năng, nhưng khi sử dụng hết toàn thân sẽ vô lực, khi đó ngay cả người thường cũng không bằng. Anh theo lẽ thường sử dụng vũ khí trước sau đó mới dùng dị năng, chúng ta mở cuộc họp. Lê Viện nhìn về phía Tả Hạo Lâm, hiện tại liên quan đến sinh tử của mọi người, chúng ta cần phải hợp tác. Tả Hạo Lâm lại nhìn về phía Tịch Viêm Hy, vậy làm phiền đại ca tập hợp tất cả mọi người. Tịch Viêm Hy liếc Tả Hạo Lâm một cái từ đại ca này nói có chút sớm. Gọi tên của tôi đi, anh còn chưa đồng ý đâu, vừa mới tống cổ xong một La Ngọc Thần, hiện tại ai cũng đừng nghĩ dễ dàng lừa gạt tiểu công chúa nhà anh. Tịch Viêm Hy tập hợp lại tất cả mọi người, trong nhà xưởng số lượng dị năng và biến dị giả có tổng cộng là 70 mấy người. Bọn họ tạo thành từ các tiểu đội khác nhau, có thể nói là 5 bè 7 mảng, nếu muốn sống sót. Mọi người nhất định phải đoàn kết. Tôi không quan tâm trước kia các cậu có mâu thuẫn gì, kể từ giờ phút này các cậu chính là đồng đội của nhau. Nếu như tôi biết ai dám xuống tay với đồng đội của mình, thành phố C sẽ không chào đón người đó. Thậm chí, tôi sẽ ra mặt thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ ý là loại trừ phần tử xấu, tống của người không đáng tin cậy ra cho nội bộ được mạnh mẽ, đoàn kết hơn, mọi người hai mặt nhìn nhau, kỳ thật những người này không có thâm cừu đại hận gì. Chỉ xảy ra mâu thuẫn nhỏ do lập trường khác nhau. Tịch Viêm Hy đã nói như vậy, bọn họ cũng không dám tìm xui xẻo. Tịch thiếu, anh chỉ cần chỉ huy, chúng tôi sẽ nghe theo anh. Hiện tại xông ra phá vòng vây zombie mới là quan trọng nhất. Chúng tôi hiểu rõ vấn đề, Tịch Viêm Hy vừa lòng gật đầu, vậy được. Chúng ta có hơn 70 người. Để tiện quản lý, mỗi tiểu đội có 15 người, tổng cộng chia thành 5 tiểu đội, đội trưởng là Lê Viện, Tả Hạo Lâm, Kiều Lang Dương, Tịch Viêm Hy và La Ngọc Thần, đám người đầu to đương nhiên là đi theo Tả Hạo Lâm. Thu Ly đi với Lê Viện, Lâm Lâm đi theo Kiều Lang Dương, còn Nguyễn Thu đi cùng La Ngọc Thần.